Đăng Hoa Tiếu, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Các lớn hơn so với tưởng tượng của Lục Đồng. Lục Đồng và Ngân Tranh một đường chọn những noãn phòng có treo vòng hoa để vô tình xông vào. Đến khi ra khỏi phòng cuối cùng, đã qua nửa canh giờ. Hai người vào nhanh lui nhanh, Ngân Tranh lại có vẻ say mềm. Suốt đoạn đường này, tuy đã phá đám nhiều chuyện tốt trong phòng, nhưng vì người trong phòng bận tiếp tục, thực sự không ai đuổi theo gây sự. Không bị người phát hiện. Ngân Tranh nắm tay Lục Đồng, thấp giọng nói, cô nương, sao đều không có vậy? Có phải hắn đã đi rồi không? Hai nàng đã đi một vòng hết các phòng, nhưng vẫn không thấy người của Thích Ngọc Đài. Lúc này đêm đã khuya, đi lại trong hành lang e sẽ gây chú ý. Lục Đồng lắc đầu. Không, hắn nhất định ở đây. Nhưng mà, Lục Đồng ngước mắt, nhìn về phía căn phòng cao hơn. Nơi đó có một góc mái nhà vươn ra. Trong đêm mưa như cánh yêu ma, quỷ dị mà xinh đẹp. Không phải còn một tầng nữa sao? Lục Đồng nói, ta muốn lên đó. Tầng 3 dường như không có ai lên. Ít nhất từ khi Lục Đồng vào Ngộ Tiên Lâu, không thấy ai đi lên lầu. Nhưng nếu trên lầu không có người, tại sao lại trang trí riêng ra một tầng? Để cho những cô nương ca kỹ ở sao? Nhìn cũng không giống. Nàng khoác tay Ngân Tranh. Ta đi thử em. Lục Đồng định như vậy. Ai ngờ mới đi được nửa cầu thang lên tầng 3, gã đàn ông vừa ngồi uống rượu lúc nãy không biết từ đâu chạy ra, chặn hai người họ không cho đi tiếp. Ngân Tranh phả hơi rượu, đưa ra một tờ ngân phiếu. Thiếu gia, bản thiếu gia không thiếu bạc. Người đàn ông nhìn chằm chằm nhìn tờ ngân phiếu trong tay Ngân Tranh, cười nịnh nọt nói. Thiếu gia, đây không phải là vấn đề bạc, trên đó không thể lên được. Hừ, có gì mà không thể lên được? Ông ta tiến gần hơn. Nói thật cho mày biết, trên đó đều là nơi các vị quan gia đại nhân nghỉ ngơi. Chúng ta làm ăn nhỏ, không đắc tội nổi. Công tử vẫn nên chọn phòng khác đi. Quan gia đại nhân, Lục Đồng trong lòng khẽ động, liền cười vịn Ngân Tranh cáo từ ông ta, đi về phía khác. Đi được vài bước, Ngân Tranh dừng chân lại, hỏi Lục Đồng. Cô nương, giờ làm sao? Nghe ý tứ trong lời người này, 10 phần thì đến 8-9 phần chắc chắn Thích Ngọc Đài đang ở trên lầu. Chỉ là lúc này, dù có tiền cũng không thể mua được vị trí để lên lầu, đành phải tìm cách khác. Lục Đồng suy nghĩ một chút, ngươi tìm một chỗ trốn đi, ta sẽ lẻn lên. Ngân Tranh giật mình, không được, sau đó lại nói, hắn đang canh giữ ở cầu thang, cô nương làm sao qua được. Hay là, mắt nàng sáng lên, ta giả say để dụ hắn rời đi, nhân cơ hội đó cô nương lên lầu, như vậy có được không? Lục Đồng nhíu mày. Như vậy quá nguy hiểm cho ngươi. Yên tâm, Ngân Tranh vỗ N, G, Ự, C nói. Cô nương đừng quên ta là người từ đâu ra. Đối phó với bọn họ, ta biết rõ nhất. Tầng này thì còn đỡ, trên lầu mới thật sự nguy hiểm. Cô nương nhất định muốn lên sao? Lục Đồng gật đầu, nàng không có cách nào tiếp cận Thích Ngọc Đài. Chỉ cần tiếp cận được hắn, chỉ cần một cơ hội, nàng có thể ra tay. Hôm nay chính là cơ hội ngàn năm có một. Ngân Tranh quay người bỏ đi, Lục Đồng chưa kịp giữ nàng lại, đã thấy Ngân Tranh lảo đảo chạy về phía tên Ben nãy, miệng la lớn. Đồ tiện, dám không biết điều, đổi người cho ta. Tiếp theo là tiếng chén đĩa rơi xuống đất, kèm theo tiếng kêu kinh ngạc và cười xin lỗi của người đàn ông. Ngân Tranh túm lấy áo đối phương không buông, không biết hai người lại nói gì. Một lúc sau, tên kia dẫn Ngân Tranh xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu thang không còn người chấn giữ, Lục Đồng nhân cơ hội đi lên. Lục Đồng nhân cơ hội đi lên, cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 không dài, uốn lượn đi lên. Toàn bộ Ngộ Tiên Lâu một bên sát đại sảnh, trong phòng có thể nghe thấy tiếng ca hát của các ca kỹ dưới lầu. Bên kia thì sát với đại viện, có thể nghe rõ tiếng mưa rào rào chút xuống sân. Lục Đồng dừng bước ở cửa tầng 3, tầng này rất yên tĩnh, không có tiếng nam nữ cợt nhả vui đùa. Cũng không có vòng hoa rực rỡ treo trước cửa. Tầng này nhìn có vẻ lạnh lẽo hơn, đèn lạnh trước cửa chiếu sáng hành lang tối tăm, thoạt nhìn thanh u, nhưng nhìn kỹ, một hàng lan can đỏ chạm trổ hoa văn, trước phòng treo đèn hoa dệt vàng màu đỏ, mưa càng lớn, càng làm nổi bật ánh đèn lấp lánh của Ngọc Lâu. Hành lang bên ngoài không một bóng người, tiếng ca hát của các ca kỹ dưới lầu trong không gian yên tĩnh này trở nên xa vời trong trẻo, Lục Đồng mặc trang phục múa rực rỡ. Váy dài kéo lê trên mặt hành lang, phát ra tiếng sột soạt của vải vóc. Vì trước cửa không treo vòng hoa, nên không biết trong dãy phòng này căn nào có người căn nào không. Lục Đồng dừng lại, đầu ngón tay chạm vào một vật trong tay áo, đột nhiên dừng bước. Chỉ cần có thể tiếp cận Thích Ngọc Đài, nàng sẽ tìm cơ hội giết hắn. Qua khe cửa lọt ra một chút ánh đèn mờ ảo, căn phòng này có người, nhưng không có tiếng động. Điều này thực sự hơi kỳ lạ. Tên kia có nói, tầng 3 là nơi các quan lớn quý nhân nghỉ ngơi, nhưng cả hành lang này không có vệ sĩ, cũng không có người hầu phục vụ. Nếu không có chút ánh đèn trước mắt này, trông giống như một tòa lầu trống không. Mưa như chút nước không ngớt, chảy dọc mái hiên xuống sân. Lục Đồng do dự một chút, đưa tay đẩy cửa. Trong phòng không có ai, trên mặt đất trải thảm san hô dệt chì vàng, bước lên mềm mại không tiếng động. Trên bàn hương trước cửa là một chiếc đèn ngọc lộng lẫy, phía trên vẽ vàng trải họa phần lớn là hoa mẫu đơn, phủ vải the. Ánh đèn ngọc mờ ảo, chiếu lên hoa mẫu đơn trên chụp đèn như khói mờ, không xa có đặt một cây đàn, phía sau là một bình phong lớn bằng gỗ nam với màu hoa anh thảo khắc tơ lưu ly, sau bình phong không thể thấy gì. Ánh mắt Lục Đồng dừng lại trên chiếc án thư bằng gỗ mun viền hoa lê giữa phòng. Trên án thư đặt vài chiếc cốc ngọc trắng xanh chạm rỗng văn long, trong cốc trống không, một bình rượu, không biết có ai đã dùng hay chưa. Nàng lại nhìn về phía chiếc ghế san hô kia, trên ghế vắt một chiếc áo choàng. Lục Đồng đi qua, chiếc áo choàng đen trước mắt trông vô cùng sang trọng, sợi bạc thiêu những đám mây cuồn cuộn trên nền gấm đen, dưới ánh nến bạc lấp lánh rực rỡ. Không phải là loại gia đình bình thường có thể dùng được. Nàng đứng giữa phòng, một lúc hơi do dự. Nơi này không thấy người, trong phòng cũng không có động tĩnh, kế hoạch dự định ban đầu đều không thể thực hiện. Nàng thậm chí không biết Thích Ngọc Đài đang ở đâu. Bên cạnh trên án thư là một lư hương uyên ương, đang đốt hương. Lục Đồng cầm lấy lư hương đó, nếu có thể xác định Thích Ngọc Đài ở trong phòng này, nàng có thể động tay chân vào hương. Hôm nay không sao, ngày mai không sao, đến ngày thứ ba, phủ thái sư sẽ có chuyện. Nàng đang cúi đầu suy nghĩ, bất ngờ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Người đang làm gì? Lục Đồng không kịp phòng bị, tay lỏng ra, đột ngột quay người. Bịch, một tiếng trầm đục vang lên, một lư hương rơi xuống, làm thảm san hô phủ một lớp cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn ngọc châu, chàng trai trẻ đứng trước bình phong, một thân cẩm y thêu vàng màu đen, tay cầm một con đê, a, o bạc. Tấm bình phong lưu ly sau lưng hắn phản chiếu ánh sáng rực rỡ, càng làm cho người đứng trước bình phong thêm phần quyến rũ. Lục Đồng giật thót tim, sao lại là hắn? Cách chương.